phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, đệ 425 trang. Làm sao vậy? Là giải phẫu di chứng sao? Tây Vũ híp mắt nỗ lực tự hỏi. Đổi lấy lại là đầu từng trận đau nhức. Hắn nỗ lực muốn đi sờ trên tủ đầu giường dược. Bất đắc dĩ ngón tay run rẩy gian. Dược túi cũng vô lực rơi trên mặt đất. La Hi ở nơi nào? Giống như chịu đựng không nổi nữa. Tây Vũ cả người giống từ trong nước vớt ra tới giường như. Giơ lên yếu ớt cổ. Cơ hồ là dùng cuối cùng lực lượng. Một chút chụp ở gọi cái nút thượng, vài giây lúc sau. Ký túc xá ngoài cửa vang lên an toàn khoa viên thanh âm. Xảy ra chuyện gì? Tây Vũ vô lực trả lời. Lăn xuống mép giường. Ngoặc kép, may mắn ngoài cửa người nọ không kiên nhẫn. Lập tức xoát vân tay tiến vào. Hắn giật mình mà nhìn ngã trên mặt đất Tây Vũ cùng hắn cái gáy chảy ra vết máu. Hoảng loạn kêu lên. Uy, người tới a, đã xảy ra chuyện. Sao một cái chủ bá thân thể mất tích, lại một cái chủ bá thuật sau hôn mê, này vân đài an toàn khoa quả thực loạn thành một đoàn. La Hi cùng Lâm Ngọc Trạch bọn họ đồng thời nghe được Tây Vũ tin tức. Đương nhiên không quan tâm mà đi theo chạy tới cấp cứu phòng thí nghiệm ngoại. Vừa nghĩ xông vào biên quát, các ngươi rốt cuộc như thế nào trị liệu hắn? Có phải hay không cho hắn động lô nội giải phẫu? Hắn làm sao vậy? Tần Vân Thâm nhíu mày. Làm sao vậy, muốn nghe bác sĩ kiểm tra kết quả? Ngươi không cần ở chỗ này hô to gọi nhỏ, La Hi dù sao cũng là đã rèn luyện thành cỗ máy giết người. Chủ bá, hắn bạo nộ rất nhiều thế nhưng hung hăng tấu khai ngăn đón chính mình an toàn khoa viên. Làm ta thấy Tây Vũ, không cần lại lộn xộn hắn. Hắn giờ phút này hết sức hối hận, tâm loạn như ma, lại làm không rõ rốt cuộc là hối hận nhất nào sự kiện nhân tạo người công kích tự nhiên người hành. Vì chọc đến cảnh báo đèn đỏ đại tác phẩm, Lâm Ngọc Trạch lạnh mặt cấp các nhân viên an ninh đưa mắt ra hiệu. Lập tức có xông tới 6 cá nhân nhào hướng La Hi. Ở cùng hắn tư đánh đồng thời. Siêu cường gây tê châm cũng không tình mà chọc vào hắn tĩnh mạch chỉ cần 2 giây. Nhìn như không có đối thủ, La Hi liền quỳ dạp xuống đất. Tần Vân Thâm thập phần sinh khí. Mau, đem bị thương đồng thời nâng đi xuống cứu giúp. Đây là muốn tạo phản sao? Hắn không có sát tâm. Sẽ không ra tay tàn nhẫn. Lâm Ngọc Trạch hướng phía trước đi đến. Tới bồi ta nhìn xem Tây Vũ trạng huống. Còn lại người nghiêm mật tìm tòi vân đài đại lâu. Cho dù là Triệu Trúc Xanh bị có tâm người đốt thành cho. Cũng muốn đem hôi cho ta tìm ra, mau đi. Tần Vân Thâm lạnh mặt phân phó sau. Liền đi theo Lâm Ngọc Trạch đi vào thật mạnh phòng hộ lối thoát hiểm, sao vì người bảo lãnh tạo người. An toàn, vân đài có tiên tiến nhất chữa bệnh thiết bị. Cho nên Tây Vũ bị nâng tới sau 20 phút nội. Cũng đã hoàn thành toàn thân trên dưới. Từ trong ra ngoài kiểm tra, phòng thí nghiệm Vương tiến sĩ cùng thủ đô tới chủ trị y sư đón nhận Lâm Ngọc Trạch. Biểu tình nghiêm túc, Lâm Ngọc Trạch dương mắt, bác sĩ nói. Lâm Tổng, thực bất hạnh, Tây Vũ xuất hiện thuật sau bất lương phản ứng. Đại não đối một lần nữa trang bị chip sinh ra trọng độ bài dị. Loại sự tình này ngày thường phát sinh xác suất 1/1000 không đến. Không nghĩ tới, Lâm Ngọc Trạch, thôi, không cần giải thích chúng ta có bao nhiêu xui xẻo. Muốn nói hiện tại nên làm cái gì bây giờ, bác sĩ nhìn như bất đắc dĩ mà trả lời. Đảo cũng đơn giản, cho hắn dùng CA80 nên có thể ổn định trạng huống, CR hệ liệt gen dược vật. Quốc gia nghiêm khắc yêu cầu nhân tạo người không thể dễ dàng sử dụng. Chuyện này đến tầng tầng hội báo phê duyệt, không có người nghĩ đến đơn giản như vậy. Tần Vân Thâm tuy rằng không phải thực hiểu biết y học. Nhưng đối điều lệ chế độ lại thuộc như lòng bàn tay, bác sĩ nói. Nếu không kịp thời dùng dược, hắn tối nay liền có khả năng. Não hoại tử, Vương tiến sĩ ở bên yên lặng quan sát. Không có hé răng, Lâm Ngọc Trạch nhìn về phía Tần Vân Thâm. Muốn xin không thành vấn đề. Thủ tục ngươi sẽ không làm. Nhưng là dược hiện tại phải dùng. Lại tổn thất một cái chủ bá. Người ta đêm nay liền phải bị mang về thủ đô đối mặt điều tra. Tần Vân Thâm đương nhiên yêu quý thanh danh. Nhưng càng sợ hãi lưng đeo tội danh. Chung mà gật gật đầu. Giơ tay tra khởi tồn kho. CA80 là cấp tốc chữa trị đại não dược vật không sai. Nhưng Vân Đài tồn kho chỉ có một lọ, Lâm Ngọc Trạch có một lọ liền cho hắn dùng một lọ. Ta muốn xem đến Tây Vũ tỉnh lại, Tần Vân Thâm gật đầu. Lập tức đưa vào chính mình vân tay. Bắt đầu điều động cấm dược, trước sau ở bên vây xem Vương tiến sĩ buông ca bệnh. Cái gì cũng chưa nhiều lời. Chỉ là hỏi, vừa rồi ở bên ngoài nháo. Là La Hy sao? Lâm Ngọc Trạch tại đây loại thời điểm thế nhưng cũng cười được. Đúng vậy, hắn khó được xúc động, người phi cỏ cây. Không cần khó xử hắn. Vương tiến sĩ từ trước đến nay đối La Hy không tồi. Khó tránh khỏi vì này cầu tình, Lâm Ngọc Trạch dường như không thế nào quan tâm La Hy trạng huống. Cho nên không có trả lời, lúc này cửa kính lại chậm rãi mở ra. Một người an toàn khoa viên cầm cái hộp bảo hiểm nói. Trưởng khoa, dược tới, yêu cầu Lâm Tổng thân phận tạp mới có thể mở ra, Lâm Ngọc Trạch vươn ngón tay thon dài. Lấy lại đây, sao màu bạc dược vật bị trực tiếp tiêm vào nhập đại não. Này đau đớn tuyệt phi thường nhân có thể tưởng tượng, nhưng nằm ở phẫu thuật trên đài Tây Vũ hoàn. Toàn không có bất luận cái gì phản ứng. Nhưng thật ra hộ sĩ nhìn cương châm xuất nhập gian nan. Nhịn không được trong lòng phát khẩn, bác sĩ thao tác xong. Phát hiện bên người máy giả quét biểu hiện. Dược vật thành công mà tiến vào đại não câu hồi. Hơn nữa ở bay nhanh tiêu diệt những cái đó không cắt tường màu đỏ xuất huyết điểm, hộ sĩ nhịn không. Được kinh ngạc, không hổ là ngàn vạn cấp gen dược. Lợi hại như vậy, một cái khác hộ sĩ gật đầu. Ta ở thủ đô bệnh viện nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Này dược quá ít thấy. Không lỗ là Vân Đài phòng thí nghiệm Tây Vũ. Hảo sao, bác sĩ đem đặc chế ống trích đặt ở băng gạc thượng. Nhẹ giọng nói, đương nhiên, lần này, hắn sợ là muốn hoàn toàn hảo, lời này không giả. Như cũ nằm ở phẫu thuật đài Tây Vũ dường như dần dần khôi phục chi giác. Cường đại CA80 thậm chí làm gây tê dược mất đi ứng có tác dụng. Hắn ngón tay khẽ run. Hơi mỏng mí mắt cũng đang run rẩy, hộ sĩ cao hứng. Ai, có phản ứng, chính là Tây Vũ đôi mắt cũng không có mở. Hắn chỉ là hơi hơi nhăn lại mày. Rồi sau đó tự khóe mắt chậm rãi hoạt ra một giọt nước mắt tới, chương 159 tự Vân Đài sau khi tỉnh dậy. Nhiều như vậy thiên lý. Tây Vũ vẫn luôn không có đình chỉ quá tự hỏi quá một vấn đề ta rốt cuộc là ai. Hết chương.